Cô dù đã kiềm chế cũng không ngăn được hai mắt rưng rưng. Cha, cô òa khóc chạy tới ôm chầm lấy Lâm Nghị. Nhìn thấy con gái khóc nức nở. Vẻ nghiêm khắc của Lâm Nghị tan biến ngay tức khắc. Ông dịu dàng vuốt lưng cô. Ông hỏi, sao người là ẩm ướt thế này? Có chuyện gì mau nói cho cha biết. Là ai đã bắt nạt con? Lâm Liên Kiều rụi đầu vào người cha. Nước mắt làm ướt lây vào áo của ông. Cô nghẹn ngào không thể nói nên lời. Lâm Nghị nghĩ con gái đang uất ức đến mức không thể nói được. Ông chuyển sang tức giận trừng mắt với mẹ con Lâm Diễm Tinh. Cả Lâm Diễm Tinh và Cao Mộng Hà đều giật mình sợ sệt trước ánh mắt đó. Trong lòng bọn họ nửa sợ, nửa cay cú và có cùng suy nghĩ. Sao hôm nay con nhỏ đó diễn trò giỏi vậy chứ? Cao Mộng Hà không thể để Lâm Nghị tức giận. Bà ta nhanh chóng cũng bày ra bộ dạng quan tâm. Hỏi Han, Kiều Kiều à, đừng khóc nữa, nói cho mẹ và cha nghe đã xảy ra chuyện gì. Mọi người sẽ đòi lại công bằng giúp con mà. Nói xong, Cao Mộng Hà chưa dừng mà còn làm ra khuôn mặt đau khổ thể hiện trước mặt Lâm Nghị. Cũng tại em, con bé vừa về, em đã trách nó nên nó mới sinh lòng ấm ức thế kia. Nhưng em cũng chỉ vì lo lắng cho Tinh Tinh thôi. Anh Lâm, tha lỗi cho em. Trong lúc dầu sôi thế này, Lâm Nghị mà nổi giận là kế hoạch lấy lòng của hai mẹ con bà ta coi như tiêu tùng. Thế nhưng trong tình cảnh này, Lâm Diễm Tinh lại nghĩ ra một ý, cứ ngỡ như vô tình mà lại cố ý gán tiếng xấu cho Lâm Liên Kiều. Cha, cha đừng trách mẹ, trách con lúc đó đã để chị Kiều Kiều đi một mình. Có thể trong lúc đó chị ấy đã xảy ra chuyện. Một thân con gái một mình ra ngoài, rất dễ bị bọn lưu manh trêu chọc. Có lẽ, câm miệng, Lâm Nghị bất chợt quát lớn. Lâm Diễm Tinh bị làm cho giật bắn người. Môi tự động mím chặt không phát ra âm thanh. Đến Cao Mộng Hà cũng làm cho hú vía đến toát mồ hôi. Khóc cũng không dám khóc nữa. Đối với hai mẹ con họ thì hung dữ. Nhưng quay lại với Lâm Liên Kiều thì Lâm Nghị lại rất nhẹ nhàng. Kiều Kiều, đừng khóc nữa. Mau nói cho cha nghe xem. Bất kể kẻ nào dám bắt nạt con cha cũng sẽ không tha. Lâm Liên Kiều tách mặt ra khỏi người cha. Cô lau nước mắt, nước mũi, từ từ lấy lại bình tĩnh. Không có gì đâu cha. Con bị ngã đau quá. Mà vừa về đã bị dì Cao trách móc. Nên con, chỉ có cha là thương con thôi. Lâm Liên Kiều không dám nói sự thật mình bị xúc động vì nghe giọng nói của cha. Cũng may cô bình tĩnh kịp thời. Tận dụng nước mắt của mình mà phản công lại Cao Mộng Hà. Cao Mộng Hà trố mắt, tức nghẹn không thể tin được. Bà ta vừa rồi chỉ nói vu vơ để Lâm Nghị hạ hòa. Thế mà Lâm Liên Kiều lại lợi dụng điểm này kéo bà ta vào. Biến bà ta thực sự thành người có tội. Nghe Lâm Liên Kiều đã gọi Cao Mộng Hà là gì trong khi trước đây cô toàn ngoan ngoãn gọi bằng mẹ. Lâm Nghị đã đoán ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là bị Cao Mộng Hà trách oan. Chắc cô phải dồn nén nhiều lần lắm nên lần này mới là giọt nước tràn ly. Lâm Nghị vỗ vai Lâm Liên Kiều. Dỗ dành cô trước. Kiều Kiều, con mau về phòng thay quần áo sạch đi. Cha sẽ gọi bác sĩ đến khám cho con. Vâng, Lâm Liên Kiều ngoan ngoãn đi lên lầu. Lúc Lâm Nghị không để ý, cô đã kéo trùng một mắt xuống. Lè lưỡi để chế giễu mẹ con Cao Mộng Hà. Biết ngay là cô ta giả vờ mà. Tức chết đi được. Cao Mộng Hà nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nhìn cô như muốn sâu xé. Bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Nghị quay qua. Bà ta liền thay đổi sắc mặt. Lâm Nghị có vẻ tức giận nói. Cao Mộng Hà, vào thư phòng nói chuyện với tôi. Cách chương.